có con sông vô ý sẽ chia nắng mưa đôi bên bờ, để cho mình với ta còn cách xa. Trái tim sẽ như cô tiên nữ, hóa trăm hóa muôn những chiếc cầu, để ta gặp gỡ nhau. Thank you.